Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 113, Mỹ Nam đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi không hiểu nhìn Khánh Vương. Nàng cũng chưa từng nói muốn ăn ô mai nhưng làm sao hắn lại biết. Thấy ánh mắt mong chờ của Lộ Nhi, Khánh Vương cao hứng nhếch miệng cười một tiếng. Hàm răng trắng tinh đều đặn lộ ra. Cũng là cực kỳ dễ thương. Hôm qua nàng thích ăn cá sốt chua ngọt như vậy. Ta liền đi về hỏi một chút. Bọn họ nói, nàng có thể sẽ thích ăn cái này. Cho nên ta, trên mặt lộ ra sắc hồng đáng nghi. Hắn một đại nam nhân nhưng đây là lần đầu tiên quan tâm chuyện như vậy à. Có điều hắn cũng không phải là thích Lộ Nhi. Chẳng qua là cảm thấy Tam ca đối với Lộ Nhi không tốt. Mà Lộ Nhi còn mang thai. Cho nên mới có thể quan tâm nàng nhiều hơn một chút. Đúng vậy, hắn đối với Lộ Nhi chẳng qua là quan tâm. Vì Hiên Vương mà quan tâm. À, là đại tỷ nói với ngươi. Cảm ơn Vương gia, mở túi ra. Lộ Nhi vội vàng ăn mấy viên. Chua chua, ăn ngon cực kỳ. Nhớ lúc ở hiện đại, nàng cũng thích ăn ô mai. Đều là vị chua chua. Ăn thật ngon. Nàng còn muốn ăn cái gì? Lần sau ta mang tới cho nàng. Nhìn gương mặt Lộ Nhi đầy hài lòng. Trong lòng Khánh Vương cũng cực kỳ thỏa mãn. Cảm giác như thế rất kỳ quái. Đến rất kỳ quái. Gần đây hắn cũng rất ít nhớ đến Oanh Oanh Yến Yến của hắn. Tình huống như thế rất không bình thường. Nhưng thỉnh thoảng đối mặt với các nàng. Hắn cũng không có hứng thú. Hai, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thật buồn bực, đối với Lộ Nhi một nữ tử mang thai. Ngược lại hắn cảm thấy hứng thú hơn. Thấy khuôn mặt tươi cười của nàng. Trong lòng hắn cũng có thể vui vẻ lên rất nhiều. Ta cũng không biết, thế cũng tốt. Đang vui vẻ ăn ô mai. Lúc này Đan Nhi chạy vào. Thấy Khánh Vương, nàng rõ ràng sửng sốt. Tiếp đó liền cúi đầu, cuống quýt thỉnh an Khánh Vương. Cách chương.